Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2149, chương 2150, Huyết Hà Tiệc. P.S. Kê khỉ bằng kê khinh kê khỉ lấy chủ động hy sinh một vạn ma tộc công thành bộ đội đại giới. Cho hắn chủ lực, đổi lấy quý giá thành lập phòng tuyến thời gian, tránh cho bị đầu đuôi giáp công hỏng bét tình huống. Ma linh tròn cánh trận là trong ma tộc một loại cực kỳ đặc thù tập hợp mọi người lực lượng hình thành dược hình thủ hộ màn. Sáng đại trận, một khi kết thành, phòng ngự năng lực thập phần cường đại, có thể thủ có thể công. Kê khỉ trước đó tuy nhiên xuống là tử thủ chờ cứu viện mệnh lệnh. Nhưng đây chẳng qua là xấu nhất dự định, hắn có thể không muốn trở thành tướng bên thua. Như thế không chỉ có sẽ để cho hắn mặt mũi đại mất, càng biết nhượng hắn tại thất thái tử dưới trướng chư tướng trong địa vị giảm lớn. Cũng là có mấy phần tướng tài. Ùn ùn kéo đến nỗ tiễn qua đi, nhìn lấy phòng thủ trận hình không loạn chút nào kê khỉ dưới trướng đại quân. Diệp Chân cười lạnh, 400 cái phá thiên chu long nỏ, 4.000 cái viêm linh bạo ma nỏ thêm 50.000 cái phong hỏa liên nổ bắn một lượt. Vậy mà chỉ tạo thành hơn 2.000 người thương vong, mà trận hình không loạn chút nào. Đại soái, địch nhân thủ thế nghiêm cẩn, lại đến một lượng vòng bao trùm xạ kích nếu là không hiệu quả, liền để ta bộ xuất kích xé đục cái lỗ hổng đi. Trở thành yêu linh chiến binh thống lĩnh sau Trịnh Dương thì thực chất bên trong nhiều mấy phần hiếu chiến thừa số, nhưng là bị Diệp Chân coi trọng năng lực chỉ huy cùng nhãn quang, cũng không nhận được ảnh hưởng. Diệp Chân chậm rãi lắc đầu, còn không có cho đến lúc đó. Dùng các ngươi mệnh cùng bọn hắn một so một đổi, đẹp trai cũng không nguyện ý. Mệnh lệnh Cổ Thiết Kỳ bộ đội sở thuộc tiếp tục bám đuôi tới gần, bảo trì áp lực. Trầm ngâm một chút, Diệp Chân nhìn lấy kết lấy viên linh ma dược trận vững bước tới gần kê khỉ đại quân, liền có quyết đoán, ra lệnh cho ta bộ theo thứ tự triệt thoái phía sau. Triệt thoái phía sau quá trình bên trong tiếp tục bao trùm xạ kích, yêu linh chiến binh bộ đội sở thuộc tùy tiện chuẩn bị đột kích địch quân bộ đội đột kích. Trong nháy mắt tiếp theo, nhìn thấy Diệp Chân đại quân bắt đầu theo thứ tự triệt thoái phía sau kê khỉ, đột nhiên cười rộ lên. Diệt Nguyệt đại nghe tin đã sợ mất mật Diệp Chân, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Gia tốc tới gần, nhiễu loạn địch quân trận hình, chuẩn bị tiến công. Kê khỉ giờ phút này một mặt ý cười. Tại thất thái tử điện hạ viện quân đến trước đó, hắn nếu là cầm xuống Diệp Chân như người là đại bại Diệp Chân. Như vậy đến lúc đó, không chỉ có không qua, ngược lại có công, có thể cơ hồ là kê khỉ tiếng nói rơi trong sát na. Quân trong trận, đột nhiên bộc phát ra trên 100 đạo lục mang. Cái này trên 100 đạo lục mang, chuẩn xác vô cùng vào ở vào viên linh ma dược trận mấy cái quan trọng trận pháp tiết điểm vị trí. Binh lính thể nội, cái này mấy trăm tên binh lính bị mất mạng tại chỗ không sao. Nhưng là cái này mấy trăm tên binh lính chết, lại làm cho ma linh tròn cánh trận kết thành thủ hộ quang dực. Kịch liệt sóng gió nổi lên, cũng chính là cái này thời điểm, 400 nói toạc ra thiên chu long nỏ nổ tiễn biến thành giao long, liền hung hăng xé mở ma linh tròn cánh trận quang dực ba động chỗ. Đánh vào qua, 400 nói toạc ra thiên chu long nỏ liền mang theo 400 đạo huyết sóng. Sau đó, 4.000 cái viêm linh bạo ma nỏ nổ tiễn, trong chớp mắt liền đem nơi này hóa thành một cái biển lửa. Vẻn vẹn trong nháy mắt, trong biển lửa 5.000 binh lính huyết nhục liền nhanh chóng kiện lân hóa biến thành đen. Kêu thảm trùng thiên, lòng đất, đến từ lòng đất đánh lén. Lòng đất thám báo, đều đang làm gì? Các ngươi, toàn bộ đều đáng chết. Kê khỉ dậm chân giống giận, hỏa lực áp chế, xạ kích, chạy tới, ta muốn xé nát bọn họ. Kê Khỉ dùng tốc độ nhanh nhất điều chỉnh quân trận. Thế nhưng là, Kê Khỉ lại là xem thường Diệp Chân chiến thuật. Nói cho đúng, là xem thường Diệp thật vô sỉ. Kê Khỉ đánh nhiều năm như vậy trận chiến, chưa từng có đụng phải vô sỉ như vậy chiến thuật. Diệp Chân đại quân, tại theo thứ tự có thứ tự chậm rãi triệt thoái phía sau. Nhưng rút lui quá trình bên trong, một mực duy trì hỏa lực áp chế, mà hắn bộ đội vẫn muốn đuổi theo tiếp chiến. Nhưng là mỗi khi lúc này, không phải lòng đất lục quang chợt ra, cho hắn bộ đội tạo thành đại lượng thương vong, ánh sáng màu bạc liền sẽ lung tung tạo nên. Loại ánh sáng màu bạc này nhượng hắn không bình thường đau đầu. Một bộ phận ánh sáng màu bạc sẽ để cho dưới trướng hắn binh sĩ thân thể trở nên nặng nề vô cùng, tốc độ bỗng nhiên tại giảm bớt mấy lần. Mà một bộ phận ánh sáng màu bạc sẽ để cho hắn thụ ảnh hưởng binh sĩ trong chớp mắt người nhẹ như yến, tốc độ bỗng nhiên tăng lên mấy lần. Ban đầu, cái này loại sau tình huống là chuyện tốt, nhưng là, người suy nghĩ một chút, đại quân đến chính kết thành quân trận lấy một loại đều đặn nhanh tiến lên. Đột nhiên một bộ phận binh sĩ tốc độ giảm nhanh, có một bộ phận lại đột ngột địa gia tốc, tạo thành hậu quả, cũng là trận hình đại loạn, mà đối phương nổ tiễn, làm theo hội nắm đúng thời cơ ầm ầm xuống tới, tạo thành đại lượng thương vong. Cái này khiến Kê Khỉ vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Đây là Diệp Chân đúng tử lực trận chính xác khống chế. Loại này chính xác khống chế có đôi khi có thể đưa đến không tầm thường hiệu quả. Ngay sau đó, Diệp Chân biến ảo trưởng thành tộc bộ dáng huyền cơ phân thân, cũng sẽ chờ đúng thời cơ thi triển phạm vi lớn ác mộng gào thét, mượn cơ hội quấy nhiễu ma tộc quân trận, sáng tạo thời cơ chiến đấu. Diệp Chân, Tiểu Yêu, huyền cơ phân thân ba người thay nhau ra trận, giết Kê Khỉ đại quân đầu người cuồn cuộn. Kê Khỉ khí chính muốn thổ huyết, muốn tấn công Diệp Chân đại quân, lại căn bản không có cận thân thời cơ, mà bọn họ viễn trình công kích, so với nhân tộc nỗ tiến nỗ lực, nhưng lại yếu hơn lời, không tạo được bao nhiêu thương tổn. Đương nhiên, Kê Khỉ dưới trướng đại quân cũng là có đạo cảnh cường giả đi theo. Diệp Chân bên này đại quân cao thủ chỉ cần xuất động, Kê Khỉ dưới trướng đạo cảnh liền sẽ hỏa tốc xuất kích, dùng khí tức khóa chặt Diệp Chân bên này cao thủ, chuẩn bị tại cao thủ ở giữa tiến hành ám sát kiềm chế, để bọn hắn vô pháp ảnh hưởng đến chiến cục. Kê Khỉ chiến thuật là tốt, thế nhưng là hắn đụng phải là Diệp Chân, có đại nhĩ đóa nhiếp bái bồi, có được đại lượng chúng sinh nguyện lực Diệp Chân, còn có được tạo hóa linh lực Tiểu Yêu. Ba người phối hợp phía dưới, bình thường ma tộc đạo cảnh cơ hồ là tại vừa đối mặt ở giữa liền sẽ bị Diệp Chân xử lý, không phải là bị chém giết, cũng là bị Tiểu Yêu rút ra thành người khô. Ngắn ngủi hai lần tiếp chiến, dưới trướng hắn đạo cảnh liền bị xử lý ba cái, mà Kê Khỉ dưới trướng đạo cảnh hết thảy mới bảy cái mà thôi. Cái này khiến Kê Khỉ hết sức đau đầu, mỗi một cái đạo cảnh vẫn lạc mang đến tổn thất đều vượt qua 10 vạn đại quân chiến tử. Càng nguy hiểm hơn là cho đến bây giờ Kê Khỉ đều không có làm rõ ràng những này đạo cảnh đến cùng là như thế nào tại vừa đối mặt ở giữa bị Diệp Chân cho chém giết. Kê Khỉ nhanh điên, thật là gấp điên, còn không có tiếp chiến, dưới trướng hắn đại quân đã hao tổn hơn 2 vạn, đạo cảnh vẫn lạc 3 vị, tính cả trước đó phía sau tổn thất cùng hắn hai cốt cờ đầu lâu tạo thành hơn 1 vạn thương vong. Dưới trướng hắn đại quân đã từ 15 vạn giảm quân số đến không đủ 9 vạn. Đây là một cái không bình thường làm cho người kinh hãi sổ tự. Mà Diệp Chân bên này, trừ ra La Pháo Đài thủ quân có mấy ngàn thương vong bên ngoài, bọn họ đang truy kích Diệp Chân cái này 6 vạn đại quân. Nhìn thấy thi thể, dùng một bàn tay đều có thể đếm được. K kê khỉ thật có một loại sụp đổ cảm giác. Mang binh nhiều năm như vậy, hắn chưa từng có như thế biệt khuất qua. Rõ ràng dưới trướng đại quân có cường đại chiến lực, đối phương cũng ở phía đối diện, nhưng chính là đánh không đến. Mỗi một lần sắp tiếp cận thời điểm, dưới trướng hắn bộ đội, chung quy bị đối phương lấy một loại phạm vi tính thần thông bí thuật cho ảnh hưởng đến. Một sát na này, kê khỉ có chút lý giải Nguyệt Đại cảm thụ. Vậy thì thật là biệt khuất đến thổ huyết a. Tại đối phương loại này gần như vô lại thức đấu pháp trước mặt, hắn gần như có một loại vô kế khả thi cảm giác. Bất đắc dĩ, cũng là rơi vào đường cùng. Kê khỉ lần nữa bắt đầu co vào phòng tuyến. Nói cách khác, kê khỉ đã bỏ đi tiến công, chỉ là gắt gao cắn Diệp Chân đại quân. Có thể hay không báo thù huyết hận, liền muốn nhìn Thái tử Điện Hạ viện quân. Mà Diệp Chân cũng không vội, hắn tựa như là đao cùn tử cắt thịt, từng chút làm hao mòn lấy kê khỉ dưới trướng đại quân thực lực. Tận lực lấy phe mình lực lượng. Khi thất thái tử Từ Vân mang theo viện quân lúc chạy đến sau, nhìn thấy chỉ là Diệp Chân đại vung linh chu Sa Vân hiệu niệm. Diệp Chân dưới trướng tuần tra thần săn, chính là trên đời này tinh nhuệ nhất thám báo một trong. Sớm một khắc đồng hồ, liền phát hiện mang theo đại quân đến giúp Ma Hoàng thất thái tử Từ Vân. Phát hiện Ma Hoàng thất thái tử Từ Vân viện quân thời điểm, Diệp Chân liền đi tới rất lợi hại triệt đề. Đại quân trực tiếp leo lên từng chiếc soái cấp linh chu, nhanh chóng triệt thoái phía sau. Về phần thoát khỏi kê khỉ gắt gao cắn đại quân, làm theo đơn giản nhiều. Đối với đã mất đi tiến công dũng khí kê khỉ bộ đội mà nói, mấy cái phạm vi lớn huyễn tượng liền có thể cho Diệp Chân tranh thủ đến đầy đủ rút lui thời gian. Không thể không nói, Thận Long Nguyên Linh A Sửu dùng thái cổ thận long thận khí bố trí phạm vi lớn huyễn tượng. Tại phía trên chiến trường này, thật có thể đem một quân thống soái cho tức điên. Rất giống, quá rất thật. Về phần cổ thiết kỳ bộ đội, cũng sớm nhận được mệnh lệnh, mang theo đại bộ đội quay lại khai la pháo đài. Cho nên, khi thất thái tử Từ Vân mang theo viện quân lúc chạy đến sau, nhìn lấy đem mấy vạn bộ thi thể lưu loát ném ở hơn nghìn dặm trên đường kê khỉ đại quân thời điểm, thất thái tử Từ Vân dưới sự phẫn nộ, liền cho kê khỉ một bàn tay, trực tiếp phiến nát kê khỉ nửa bên gò má. Kê khỉ làm thái tử vệ đội phải thống lĩnh, tức là tướng lãnh, lại là gia nô, cho nên thất thái tử Từ Vân cho hắn một bàn tay, không gì đáng trách, nhưng là một tát này trong, lại đó có thể thấy được thất thái tử Từ Vân phẫn nộ đến. Luôn luôn có hàm dưỡng thất thái tử Từ Vân, là thật phẫn nộ, muốn chạy trốn, nằm mơ, bị ta bắt được cái đuôi, cũng đừng nghĩ đào tẩu, đuổi theo cho ta, tốc độ cao nhất truy kích, nói cho những ma sư đó, đem bọn hắn bú sữa khí lực đều cho ta xuất ra. Toàn lực cho đại quân tốc độ tăng lên. Nếu là đuổi không kịp Diệp Chân, thái tử liền đem bọn hắn đầu toàn chặt. Thất thái tử Từ Vân gào thét vang vọng nháy mắt, vừa mới chạy đến tinh nhuệ viện quân, tựa như là tia chớp màu đen, truy hướng Diệp Chân đại quân đi xa phương hướng. Diệp Chân, lần này, thái tử muốn lấy ngươi đầu người, làm thành cái bô, rửa sạch nhục nhã. Cưỡi rực thú thất thái tử Từ Vân, một mắt gắt gao nhìn chằm chằm phương xa, một mặt sát nhưng, cùng một giây, Diệp Chân bên này cũng nhận được tình báo mới nhất. Tuần tra thần săn vô pháp giám thị thất thái tử Từ Vân đại quân động tĩnh. Nhưng là, mấy vị kia tuần tra thần tướng, nhưng lại có năng lực này, đuổi theo, Diệp Chân chiếm được tin tức này. Không chỉ có không khẩn trương, ngược lại cười rộ lên. Rất tốt, xem ra, chúng ta thất thái tử Từ Vân Điện Hạ, muốn cái thứ nhất hưởng thụ đạo này tiệc. Đến nha, truyền lệnh xuống, đại quân chuyển hướng, hướng về huyết hà xuất phát. cơ hồ là đồng thời, một đạo phù quang từ Diệp Chân tay bên trong bay ra, trong nháy mắt xẹt qua chân trời, bay đến huyết hà trên không nháy mắt, đột ngột địa một cái chuyển hướng, chìm vào huyết hà đáy sông. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.